Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 19, Ngũ Hành Tiên Thiên Kỳ Vật. Converter, đá Kero thiên giới, mênh mông tam giới rộng lớn nhất thế giới, sau Minh Diệu Đại Thế Giới còn rộng lớn hơn nhiều. Nơi này cái này có thiên đình, Tây Phương Linh Sơn, thiên địa linh khí không gì sánh được nồng đậm. Tinh lực cũng nồng đậm, tu luyện có thành tựu tiên nhân Bồ Tát bọn họ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Tại trên Thanh Dương Sơn 8.000 dặm, có một tòa tiên gia động phủ, siêu, hỏa xiển đạo nhân trống rỗng xuất hiện tại động phủ trên không. Đi theo liền hạ xuống đi, trong tiên gia động phủ này rất nhiều các đồ đệ xem xét. Lập tức đều cung kính hành lễ, sư tôn, sư tôn. Một vị thanh niên mặc tử bào cười lập tức nghênh tiếp. Hừ, hỏa xiển đạo nhân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái, trực tiếp đi vào, để đông đảo các đệ tử đều có chút ngây ngẩn cả người. Thanh niên mặc tử bào khẽ nhíu mày, hay là đi theo cùng nhau đi vào trong điện, sư tôn lớn như thế hỏa khí, chẳng lẽ cái kia Tần Vân không biết điều? Thanh niên mặc tử bào liền nói, một cái Bích Du cung đệ tử, dám như vậy nhục ta. Hỏa xiển đạo nhân tức giận nói, trong Bích Du cung yêu tộc đông đảo, những này nhân tộc đệ tử trường kỳ cùng những yêu tộc này xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng biến thành cuồng vọng vô tri. Hắn có lá gan này? Thanh niên mặc tử bào kinh ngạc hỏi thăm, hắn chân thân trốn ở Bích Du cung đâu? Hỏa xiển đạo nhân cười lạnh, vẻn vẹn một hóa thân tại ngoại giới, tự nhiên không sợ ta, nhưng ta ngược lại muốn xem, hắn có thể ở trong Bích Du cung đợi cho bao lâu. Hạ mình nguyện ý ra bảo bối mua, tính rất cho mặt mũi, cái này Tần Vân không biết điều. Hỏa xiển đạo nhân tự nhiên tức giận, nếu như là cùng cấp độ cường giả cự tuyệt, vậy rất bình thường. Có thể một cái có thể trực tiếp bóp chết tiểu bối, dám làm trái chính mình, hắn tự nhiên cảm thấy tức giận. Tần Vân cũng biết lần này chọc giận hỏa xiển đạo nhân, cho nên càng phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên chính mình. Cực phong hỏa tương, 3 lượng, quá ít, muốn bạch ngọc lệnh một cái danh ngạch, cực phong hỏa tương ít nhất phải 6 lượng. Tần sư đệ, cái này cực phong hỏa tương là Hồng Mông chưa mở lúc mới có, số lượng cực thưa thớt, 3 lượng không ít. Một vị màu đen lão giả tròm râu dài liền nói, mà lại ngươi cũng nói, trước đó đã có một vị so sánh kim tiên đại năng thực lực sư huynh đạt được một cái danh ngạch. Có vị sư huynh kia tại, ta coi như đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt được 3 viên lôi quả mà thôi. Hạ Hầu sư huynh, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi dù sao có nửa bước kim tiên thực lực, mà lại lôi thú phủ khảo nghiệm, cũng không phải thuần túy so thực lực mạnh yếu, nói không chừng ngươi liền có thể đạt được 5-6 mai lôi quả đâu. Tần Vân cười nói, mà lại lôi thú phủ ngoại trừ lôi quả, hay là có mặt khác bảo bối, như vậy đi, 4 lượng. Lão giả tròm râu dài đau lòng duỗi ra 4 cái ngón tay. Lần này đủ chứ? Tần Vân lắc đầu, 6 lượng, ngươi cũng quá, chấm ngoặc kép. Lão giả tròm râu dài có chút gấp. Hạ Hầu sư huynh, ngươi bây giờ đáp ứng, hiện tại liền có thể đạt được danh ngạch. Dù sao đây mới là ngày thứ 2, nếu là qua 2-3 ngày nữa, ta danh ngạch bán xong. Hạ Hầu sư huynh ngươi muốn, ta không còn biện pháp nào. Tần Vân nói ra, ngươi cũng phải lui một bước đi. Lão giả tròm râu dài nói ra, ngươi phải biết cực phong hỏa tương chân quý. Lão đạo ta cũng là lúc trước đại chiến thời điểm, cùng hảo hữu hợp lực chém giết một vị nửa bước tổ ma, gặp may mắn lấy được. Ngươi muốn từ địa phương khác tìm cái này cực phong hỏa tương, cũng không dễ dàng. Tần Vân suy nghĩ, cực phong hỏa tương, cho dù chỉ là một giọt, đều có thể hình thành một viên mặt trời nhỏ. bình thường phổ thông thiên tiên ngũ lục trọng thiên đụng phải đều sẽ bị thiêu chết. Ta cũng lui một bước, năm lượng, Tần Vân nói ra, không thể ít hơn nữa. Lão giả chòm râu dài xoắn suýt nhìn xem Tần Vân, lập tức cười, Tần sư đệ, cũng được, liền như vậy định đi. Cái này tiên thiên lôi quả, từ khi cái kia hỗn độn lôi thú sau khi chết, muốn có được một viên thật quá khó khăn. Tốt, liền như vậy định, Tần Vân cười nói, tiến về lôi thú phủ, hẳn là rất nhanh đi, sẽ không kéo quá lâu à. Lão giả chòm râu dài nói ra, yên tâm, trong vòng một năm sẽ xuất phát. Tần Vân nói ra, đạt được bạch ngọc lệnh ngày đầu tiên, từ Tát sư huynh nơi đó đạt được 15 giọt nguyên sơ chi thủy. Ngày thứ hai, đạt được hỏa trúc tiên thiên kỳ vật, cực phong hỏa tương, 5 lượng. Ngày thứ 8, Tần Vân liền được mộc trúc tiên thiên kỳ vật, mộc nguyên chi thủy, chung 10 giọt. Tuy nói cũng là tích thủy bộ dáng, nhưng đích thật là mộc trúc. Cái này mộc nguyên chi thủy chính là bị hỗn độn đại thần mộc thần cú mang cho độc chiếm. Tam giới mộc nguyên chi thủy đều là từ hắn nơi này chảy ra đi. Một giọt mộc nguyên chi thủy liền tràn ngập vô tận sinh cơ, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chính là thiên địa linh căn bị trọng thương, dùng tới chút mộc nguyên chi thủy đều có thể một lần nữa sinh trường. Chỉ còn lại có sau cùng thổ trúc tiên thiên kỳ vật. Có thể cái này lại nhất là khó tìm, kỳ thật tiên thiên kỳ vật đều rất hiếm thấy, lại trong đó bốn loại đều gom góp, chỉ cần loại thứ năm này tự nhiên là khó khăn, lại Bích Du cùng các đệ tử khát vọng nhất đạt được bạch ngọc lệnh danh ngạch. Cuối cùng chỉ là chút tu hành lôi pháp, bọn hắn nguyện ý đổi, bắt đầu mấy ngày liền đổi, thời gian kéo càng lâu. Liền đại biểu Bích Du cung đệ tử trong tay chỉ sợ đều không có. Bọn hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi tìm. Mênh mông tam giới, tu hành, thổ hành, đại năng đều rất hiếm thấy. Loại này tiên thiên kỳ vật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều rất ít, sao đảo mắt. Đã qua nửa tháng, Bích Du cung đình viện trong tĩnh thất, Tần Vân ngồi xếp bằng. Yên Vũ Phi kiếm lơ lửng ở phía trên, phía dưới có hỗn độn tinh kim, nguyên sơ chi thủy, cực phong hỏa tương, mộc nguyên chi thủy, bây giờ hỗn độn tinh kim so ngay từ đầu nhỏ hơn nhiều lắm. Cùng quần tinh điện lúc lần đầu lúc đạt được so sánh, chỉ còn dư lại chừng chớ ba thành mà thôi. Bảy thành hỗn độn tinh kim đều bị hấp thu hết, hiển nhiên có mặt khác tiên thiên kỳ vật phụ trợ. Yên Vũ Phi kiếm có thể tiếp nhận cũng nhiều hơn. Ông, bản mệnh phi kiếm rốt cục đình chỉ hấp thu. Tần Vân vẫy tay một cái, bản mệnh phi kiếm bay đến Tần Vân trong lòng bàn tay. Một ngụm phi kiếm nho nhỏ, bây giờ lại là giống như mưa bụi mịt mờ. Có thể trên kiếm phong lại có lấy kinh khủng phong mang. Ta có thể cảm giác được, ta bản mệnh phi kiếm này đã đạt tới một loại nào đó giới hạn, cách đột phá đến tiên thiên linh bảo cũng không xa, nhưng vẫn là khiếm khuyết một chút như vậy. Chỉ là cái này bốn loại tiên thiên kỳ vật tạm thời đều không thể hấp thu. Tần Vân nhìn xem những tiên thiên kỳ vật kia, hỗn độn tinh kim chỉ còn lại có ba thành, đây cũng là thai nghén bản mệnh phi kiếm tiêu hao lớn nhất, sau mặt khác cộng lại đều lớn. Tần Vân thầm nghĩ, bản mệnh phi kiếm thai nghén tiêu hao, hơn phân nửa đều là hỗn độn tinh kim, tiêu hao thứ hai nhiều, chính là nguyên sơ chi thủy, đã tiêu hao 15 giọt, chỉ còn lại có 3 giọt, cực phong hỏa tương tiêu hao 3 lượng, mộc nguyên chi thủy tiêu hao 6 giọt, tiêu hao nhiều như vậy, vẫn như cũ còn khiếm khuyết một chút xíu. Tần Vân khẽ lắc đầu. Muốn tại thành tựu kim tiên đạo quả trước đó, liền để bản mệnh phi kiếm thai nghén đến tiên thiên linh bảo. Quá khó khăn, nếu như không phải là bởi vì có một khối to lớn hỗn độn tinh kim nơi tay. Tần Vân cũng không dám hy vọng xa vời. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, muốn Bạch Ngọc lệnh danh ngạch có không ít, bọn hắn cũng có mặt khác bảo bối. Có thể Tần Vân chỉ cần thổ trúc tiên thiên kỳ vật. Đảo mắt là Tần Vân đạt được Bạch Ngọc lệnh sau 3 tháng. Tần sư đệ, ta có tiên thiên kỳ vật, Phượng Hoàng Hỏa Tinh, ngươi không cần. Món này, Lôi Long Tiên Liễn, chính là trốn chạy bảo mệnh bảo bối tốt. Càng ở trong chứa 8 đầu lôi long, từng cái lôi long đều so sánh thiên tiên cửu trọng thiên. Món bảo bối này liền bù đắp được 10 mấy món cực phẩm linh bảo. Ta dùng lôi long tiên liễn cùng ngươi đổi. Ngươi cũng không đổi. Một vị cõng hắc hồ lô áo bào đen đạo nhân nói ra. Sư huynh, ta bây giờ chỉ cần thổ trúc tiên thiên kỳ vật. Đối với những khác sư huynh sư tỷ cũng đều là nói như thế. Tần Vân nói ra, ai, áo bào đen đạo nhân đứng dậy. Bất đắc dĩ nói, bất quá tần sư đệ. Ngươi không tu hành lôi pháp. Đi lôi thú phủ nếu là đạt được tiên thiên lôi quả. Ngươi cũng không cần a. Không cần, Tần Vân lắc đầu. Đến lúc đó ngươi có thể đem lôi quả bán cho ta. Áo bào đen đạo nhân liên tục khuyên. Chờ ta từ lôi thú phủ đi ra lại nói. Tần Vân cười nói. Được được, áo bào đen đạo nhân lắc đầu. Liền mở cửa đình viện đi ra ngoài. Mà giờ khắc này bên ngoài vừa vặn có một tên nữ tử áo trắng đi tới. Áo bào đen đạo nhân xem xét, liền giật mình, mục sư muội, nữ tử mặc áo trắng này ánh mắt lạnh lẽo, mi tâm cũng có lôi đình ấn ký, nàng mắt nhìn áo bào đen đạo nhân đều chẳng muốn nhiều lời. Trực tiếp đi vào trong đình viện, lạnh như băng nhìn xem Tần Vân, Tần sư đệ. Ngươi nói còn giữ lời. Chắc chắn, chắc chắn. Tần Vân lập tức vui mừng. Nửa cân tức nhưỡng. Ngươi cất kỹ. Nữ tử áo trắng trực tiếp ném ra một màu vàng miếng đất. Tần Vân lại nhìn ánh mắt nóng bỏng nhìn xem miếng đất kia. Nhìn như nho nhỏ một miếng đất, lại ẩn chứa vô cùng vô tận đại địa lực lượng. Chính là tiên thiên kỳ vật tức nhưỡng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.